Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, nàng, thật như thế, quý phi nương nương, nhũ mẫu hành lễ, Khê Mộng Viên không để ý tới nàng, trực tiếp chạy về phía cái nôi, xúc lên cái nôi thượng màu trắng màn lụa, trong chướng nước hài tử đang ngủ say. Trắng nõn nà trên mặt đỏ tút tút miệng bên trong phồng lên phun tiểu phao phao. Ngọc Tuyết đáng yêu, nhị hoàng tử thân thể của hắn thế nào? Sờ lên hài tử mặt, Khê Mộng Viên dẫn theo tâm mới để xuống. Hồi nương nương, nhị hoàng tử chỉ là sinh ra tới thân thể có chút yếu. Thái hậu nương nương truyền chịu qua thái y sau liền chậm rãi chuyển tốt. Thái hậu nàng rất thích nhị hoàng tử, ban đêm thường thường ôm hắn ngủ, nhũ mẫu cười đáp. Ngươi đi xuống đi, Khê Mộng Viên đôi mắt chớp động, nhìn xem mập trắng nhi tử, ánh mắt phức tạp, phải, Khê Mộng Viên yên lặng nhìn trong chốc lát tử. Phảng phất muốn đem một tháng bù lại, nhìn một lát tử về sau, Khê Mộng Viên hôn một cái trán của con trai. Cho hắn đắp kín chăn nhỏ, tay chạm đến màu trắng màn, Khê Mộng Viên sững sờ, đây là màn, nàng nhớ kỹ hiện đại hài nhi chính là dùng dạng này màn, vừa rồi không có nhìn kỹ, lần này yên tâm về sau, mới phát hiện toàn bộ cái nôi đều rất quen thuộc, đây là thế kỷ 21 cái nôi. Cái nôi là cảnh như họa bỏ ra 1000 giá trị từ cửa hàng mua. Quý phi nương nương, thái y tới, cung nữ bẩm báo. Mời thái y tiến đến, thái y là hoàng đế triệu hoán đến. Cho tiểu hoàng tử xem xét thân thể. Quý phi nương nương, nhị hoàng tử thân thể rất khỏe mạnh. Thái hậu nương nương thuốc thật sự là hảo dược a, thái y khen. Thái hậu thuốc. Khê Mộng Viên hỏi, đúng vậy a, lúc trước nhị hoàng tử sinh non, thân thể cực độ suy yếu, sợ là sống không quá trăng tròn. Thái hậu nương nương cũng không biết từ chỗ nào tìm tới thần dược, để nhị hoàng tử thân thể chuyển biến tốt đẹp, thái y nói. Nàng, thật như thế, Khê Mộng Viên khoát tay áo. Cũng không biết là hỏi mình vẫn là hỏi thái y. Thái y cáo lui về sau. Khê Mộng Viên nhìn xem yên lặng một tòa cung điện. Nghe nói nàng có 8 cái tỳ nữ. Nhưng là nàng gặp qua cũng chỉ có 5 cái. 8 người cũng không biết đi nơi nào. Trong đại điện trống rỗng. Tĩnh lặng đáng sợ. Khê Mộng Viên nghĩ. Lúc trước Lục Thanh ca có phải là một cái nhân sinh sống ở cái này hoa lệ trong lồng giam. Yên lặng ở phía trên ngồi, nhìn xem cái này trống rỗng cung điện, không có người nói chuyện, không ai dám cùng nàng nói chuyện. Nghĩ đến lúc trước tiến cung thỉnh an lúc đó, hậu cung các phi tử nơm nớp lo sợ không người dám nói nhiều một câu. Nguyên lai, thái hậu cũng là tịch mịch. Cô độc, trong hậu cung tranh thủ tình cảm không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cả đời cô độc. Có người cùng ngươi sang âm thanh, ầm ĩ. Nhưng là, có người lại ngay cả để cho người ta ầm ĩ cảm giác đều không sinh ra. Khê Mộng Viên phát sinh một loại đồng tình. Ngươi cũng là giải thoát đi. Khê Mộng Viên đối trên điện tấm kia trống rỗng mắt phượng nhẹ nói. Gió nổi lên, một trận thứ màu trắng bay xuống tiến đến, tại trong đại điện bồng bềnh tự nhiên trải một lớp mỏng manh. Tuyết rơi sao, Khê Mộng Viên nhìn xem ngoài điện trên mặt đất trắng phao phao một mảnh. Kỳ quái, mới vào xuân, đây là thanh hoa, nàng thích nhất, hoa nở bốn mùa bất bại. Như tuyết trắng tơ liễu, một nam tử áo lam đứng tại một viên đại thụ che trời dưới. Thanh hoa từ phía trên bay xuống, rơi vào hắn trong tóc. Áo lam bên trên, nam tử sinh ra tay tiếp được, nhẹ nhàng nắm chặt, bỏ vào ngực trong cổ áo. Đón hoa vũ, Giống cung đi ra ngoài. Khê Mộng Viên sững sờ nhìn hắn màu lam bóng lưng, không hiểu, cảm thấy rất bi ai. Viên Nhi, đang nhìn cái gì? Bên hông bị một đôi tay vòng lấy. Quen thuộc, giọng nam tại bên tai nàng truyền đến. Chậm Ngũ Hoàng Đệ, Quân Tử Hy, Nam Phong Vương Gia, Nam Thanh. Chúng ta đi thôi, mang theo hài tử. Rời đi nơi này, Khê Mộng Viên dựa vào thân thể của hắn. Nói khẽ, tốt, Quân Tử Việt buông ra vòng lấy tay của nàng. Tiếp một đóa thanh hoa, Viên Nhi, hại ngươi sinh non chậm cha ra được. Chủ mưu Lệ Phi, đồng mưu, hậu cung đám người, Nam Thanh. Hảo hảo an táng nàng, Tuyên Tông 4 năm tháng 3. Tuyên Tông thoái vị, nhường ngôi cùng Ngũ Vương gia Quân Tử Hy. Niên hiệu, Thanh Tông, hết chương.